Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Em thật sự chán ghét anh. Chán ghét anh để cho em biến thành một người vì lợi ích cá nhân mà bỏ mặc tất cả, chỉ muốn ở lại bên cạnh anh. Cô bướng bỉnh nói xong, không kìm lòng được đưa bàn tay ra, sờ vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô càng phát tiết kêu chán ghét anh bao nhiêu thì anh càng giữ cô lại, đôi mắt nóng hừng hực khóa chặt tầm mắt của cô. Sau đó, anh chăm chú nhìn cô thật lâu. Cô sẽ không thể tiếp tục nói ra những lời nói dối lòng được. Thì ra nói dối là một việc không hề đơn giản tí nào. Các ngón tay nhỏ nhắn không chủ định cứ vuốt ve cơ ngực rắn chắc của anh. Từ sâu trong tận đáy lòng cô hiểu được, cô có thể không có khả năng tác thành cho hai người bọn họ được nữa rồi. Cho dù có tác thành cho hai người bọn họ, cô cũng không thể lấy lại được vẻ ngây thơ, lạc quan như lúc ban đầu. Chỉ cần nhìn thấy được Đàm Việt thì cô đã rất thỏa mãn. Là cô quá tham lam hay do cuộc sống hôn nhân mấy năm gần đây là làm hư cô, làm cô nảy sinh ra ảo giác cô và Đàm Việt sẽ ở bên nhau mãi mãi sao? Thở dài một hơi, đưa các ngón tay lên, cô vuốt ve khuôn mặt kiên nghị của anh, đôi mắt không giấu được vẻ mê luyến anh. Em không đủ can đảm để ký đơn ly hôn một lần nữa. Người xé giấy thỏa thuận ly hôn là anh, sau này nếu như muốn ly hôn, tha thứ cho cô khó có thể phối hợp. Giấy thỏa thuận ly hôn là cái gì vậy? Không có can đảm ký là hay nhất. Không đúng, vật này vốn dĩ không nên xuất hiện tại ngôi nhà của bạn họ. Cúi đầu xuống, Đàm Việt phủ kín đôi môi của cô, hôn cô thật mãnh liệt. Anh không muốn ly hôn. Tuyệt đối không. Nhìn nét mặt anh rất nghiêm túc, Tôn Nhã Mạn nghĩ rằng anh vì ý thức trách nhiệm nên mới đảm bảo cho dù Triệu Nhược Ly có xuất hiện thì anh vẫn cam kết sẽ là người chồng tốt, không bao giờ thay đổi. Em cũng không muốn. Thật xin lỗi, em không thể để cho anh trở về bên cạnh Triệu Nhược Ly được. Mặc kệ cô vừa hạ quyết tâm muốn tác thành cho hai người bọn họ, khi anh hôn cô mãnh liệt như thế thì ý định muốn rời khỏi anh đã tan thành mây khói. Tốt lắm. Nghe cô đáp lại, tâm tình anh đang khẩn trương bỗng nhiên thả lỏng. Mặc kệ giữa hai người bọn họ có vấn đề gì, thậm chí xuất hiện người được gọi là bạn trai cũ của cô, anh tuyệt đối sẽ dốc toàn lực để thu dọn sạch chướng ngại vật. Lại cúi đầu lần nữa dây dưa với cô, nếm tư vị ngọt ngào của cô, dục vọng Đàm Việt đè nén từ lâu bỗng dừng bộc phát. Nhã Mạn, anh muốn em. Đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô, anh khàn giọng yêu cầu. Tờ giấy thỏa thuận ly hôn kia đã hổ dọa đến anh. Nếu bà xã không đòi ly hôn, hoảng loạn trong lòng anh sẽ tự động biến mất. Anh vội vàng rất muốn có được cô. Dịch chuyển thân mình đang che phủ người cô, anh đã sớm cởi áo choàng tắm của cô ra. Mà khăn dắt ở thắt lưng của anh không biết rơi từ lúc nào. Trong chốc lát mà cô đã bị anh đè dưới thân. Ánh mắt tràn đầy dục vọng. Quét qua một đường từ trên xuống dưới, bàn tay anh hơi dùng sức, chậm rãi vuốt ve theo ánh mắt. Tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng của cô. Trời, anh chưa chân chính tiến vào cô, chỉ dùng ánh mắt đầy dục vọng nhìn cô thôi. Chỉ dùng các ngón tay xù xì chiêu chọc cô, vậy mà đã đốt cháy ngọn lửa dục vọng trong lòng cô rồi. Bất kể là tâm hồn hay là thân thể, đối với anh, cho đến bây giờ cô đều không thể đè nén được khát vọng của bản thân. Eo nhỏ bất lực quặn quẹo muốn va chạm nhiều hơn, da thịt run run càng muốn anh nhiều hơn, thế mà anh lại không thể để cho cô được mong muốn. Cô bị dục vọng buộc chặt giống như quả bom sắp nổ, lúc này anh dùng hai ngón tay thăm dò vào bên trong của cô. Mãnh liệt vuốt ve, mạnh mẽ đưa cô lên cao trào lần thứ nhất. Cô thở dốc dồn dập, ánh mắt mê mang. Ông xã! Kìm hãm lại cảm giác vui sướng, theo bản năng cô mê luyến nhìn người đàn ông cô yêu. Giọng nói dịu dàng của bà xã khẽ gọi làm trái tim anh tan chảy. Nhã Mạn. Trái tim anh muốn nhũn ra, cuối cùng các bộ phận khác trên người anh không kiềm chế được xúc động. Anh luôn luôn ưu tiên lấy cảm giác của bà xã, vốn định sẽ đùa giỡn cơ thể mềm mại của cô thật lâu rồi mới bắt đầu chiếm giữ lấy cô. Nhưng sau khi nghe tiếng kêu tràn đầy ủy mị của cô thì mọi nguyên tắc bỗng dưng biến mất. Niềm đam mê dục vọng giữa bọn họ luôn rất hoàn mỹ, hơn nữa hay làm thường xuyên. Nhưng tuần trước cô bị tai nạn, ngay từ đầu cơ thể của cô đã không cho phép. Sau anh lại lo lắng cho cơ thể của cô quá yếu ớt, không chịu nổi đòi hỏi của anh, nên giữa hai người bọn họ đã lâu không có thân thiết với nhau. Lúc này, cảm giác một lần nữa bị cô siết chặt khiến anh sung sướng giống như đang ở thiên đường. Anh có mệt không? Cô đỏ mặt hỏi anh. Mới vừa rồi đã làm thật lâu, lâu đến nỗi đã phá kỷ lục lần trước của bọn họ. Làm sao tốc độ khôi phục của anh có thể nhanh đến như vậy chứ? Dĩ nhiên là không. Anh chăm chú nhìn theo ánh mắt của cô, cực kỳ nóng bỏng từ từ ma sát. Ô lại dùng ánh mắt gợi cảm này để hấp dẫn cô. Hai cái chân cô vẫn còn đang buồn rùn bỗng nhiên giơ lên. sau đó dùng sức siết chặt cái mông của anh. Nhã Mạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net